Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái ngày mà nhân viên kia xin lỗi, Nhạc Giao Giao cũng tẩy trắng được một ít. Nhưng có một số người vẫn luôn giữ vững lập trường. Bọn họ có lẽ không muốn bỏ qua cho Nhạc Giao Giao. Tuy là như vậy, nhưng Nhạc Giao Giao tẩy trắng được một chút. Còn Tần Trạch vẫn là đen thui. Vốn dĩ Tần Trạch muốn cho mọi người biết bộ mặt thật của Nhạc Giao Giao. Nhưng hắn không ngờ rằng Nhạc Giao Giao lại làm chuyện như vậy. Vốn dĩ Tần Trạch dự định tẩy trắng bản thân sau khi cho mọi người biết Nhạc Giao Giao là một cái tiện nhân. Nhưng hắn không ngờ rằng bản thân lại bị kéo sâu xuống hơn một chút. Ngoài ra Nhạc Giao Giao vẫn không bị thương tổn. Nhạc Giao Giao đã từng làm ảnh hậu. Hơn nữa nàng ta dấn thân vào giới giải trí cũng đã lâu. Vì thế nàng ta biết rất nhiều quy tắc bên trong. Đối với một số tiểu hoa đán mới nổi hoặc một số diễn viên lâu năm, bọn họ sẽ không so bằng Nhạc Giao Giao. Huống chi Tần Trạch là cái người ngoài. Hắn vốn dĩ không hiểu rõ về giới giải trí. Nguyệt Ninh cảm thấy Hào Quang nam nữ chính thật mạnh. Nàng rõ ràng đã dùng rất nhiều cách để chơi Tần Trạch nhưng vẫn không thể khiến hắn sụp đổ. Thế nhưng hiện tại Nhạc Giao Giao vừa ra tay, Tần Trạch liền sa sút. Cho dù hắn có phản kháng đi nữa, thì Nhạc Giao Giao vẫn chiếm thế thượng phong. Nguyệt Ninh giật giật khóe miệng. Nàng nghi ngờ thế giới chi thần lại muốn hai người họ tự ngược lẫn nhau. Sau đó lại đem họ trở về bên nhau. Nghĩ như vậy, Nguyệt Ninh liền dùng mình một cái. Bên kia, Tần Trạch đang rất đau đầu về chuyện này. Hiện tại cổ phiếu giảm rất nhanh chóng. Điều này khiến Tần Trạch nghiến răng nghiến lợi. Hắn cảm thấy bản thân thực sự xui xẻo. Việc cổ phiếu giảm hắn cũng đã sớm quen thuộc. Lúc trước khi còn ở cùng Nhạc Giao Giao tại biệt thự, cổ phiếu cũng không ngừng giảm xuống. Thế nhưng hắn đã kéo lại được. Sau đó thì một lần nữa đem nó phát triển lại. Tiếp đó, sự việc cùng Nhạc Giao Giao kết hôn, cổ phiếu của hắn cũng giảm, đến mức công ty phá sản. Đó là công ty của mẹ hắn, do chính tay hắn cố gắng gây dựng. Cuối cùng là chuyện lần này, hắn cùng Nhạc Giao Giao tranh chấp, cổ phiếu cũng liên tục giảm. Hiện tại tiền đã mất rất nhiều. Tần Trạch nghiến răng nghiến lợi. Hắn cảm thấy tất cả chuyện này đều có liên quan đến Nhạc Giao Giao. Nếu không phải tại nàng ta, hắn có lẽ đã đứng trên đỉnh cao giống như ngày trước. Hoặc hơn thế nữa, gương mặt Tần Trạch tràn đầy sát khí. Hắn bắt đầu âm thầm tìm chứng cứ để phá hủy Nhạc Giao Giao. Nhạc Giao Giao đã khiến hắn trở nên như vậy. Vì thế hắn cũng muốn đem Nhạc Giao Giao keo xuống. Nếu có chết thì cùng chết. Trong khi Tần Trạch đang đau đầu vì công ty, Nhạc Giao Giao lại có tiến triển tốt. Sau khi tẩy trắng, cư dân mạng bắt đầu từng chút tiếp nhận nàng ta. Tuy rằng không nhiều, nhưng vẫn có tầm ảnh hưởng. Cố Hiên cũng bắt đầu vì Nhạc Giao Giao mà trải đường. Hắn bắt đầu suy nghĩ con đường tương lai phía trước cho Nhạc Giao Giao. Hiện tại Nhạc Giao Giao không có hậu trường, cũng không có tài nguyên. Nàng hiện tại chen chân vào giới giải trí có chút khó khăn. Thế nhưng Nhạc Giao Giao vẫn luôn tiến đến phía trước. Nàng ta một lòng một dạ muốn leo lên. Điều này khiến Cố Hiên có chút hứng thú. Hắn đã gặp qua rất nhiều nữ nhân, nhưng hắn vẫn chưa từng thấy nữ nhân nào như Nhạc Giao Giao. Những nữ nhân kia rất thông minh. Bọn họ dùng đủ mọi sách leo lên, kể cả quy tắc ngầm. Thế nhưng Nhạc Giao Giao không như vậy. Cho dù hắn có dụ dỗ nàng ấy thế nào đi chăng nữa thì Nhạc Giao Giao vẫn không đồng ý quy tắc ngầm. Nàng nói, nàng sẽ tự lực cánh sinh. Hắn chỉ cần cho nàng chút tài nguyên là được. Điều này khiến Cố Hiên có chút buồn cười. Nhưng hắn vẫn rất hứng thú với Nhạc Giao Giao. Từ nhỏ hắn đã ngậm sẵn thìa vàng. Vì thế hắn chưa từng tự mình lăn lộn. Có lẽ vì vậy, sau khi hắn thấy Nhạc Giao Giao lăn lộn khổ sở như vậy, hắn liền có chút đau lòng. Bởi vì nhìn Nhạc Giao Giao như vậy, Cố Hiên càng vì nàng ta mà trải đường. Hơn nữa hắn dùng hết sức mình để nâng đỡ nàng ta. Cách chương.